Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hứa Vượng ngẩn ra. Ở nhà. Đưa cho con xem một chút. Triệu Phương Hoa nghe đến đây thì không thể nhịn được nữa. Tình Thâm, cái hiệu thuốc này cũng không phải là của con quản nhiều như vậy làm gì? Mẹ với ba con cố gắng kiếm tiền, để khỏi phải nợ tiền người ta là được, phải không? Ba, nếu như để thuốc xảy ra vấn đề thì cái tiệm này coi như xong. Kiếm tiền chỉ là việc nhỏ, nhưng đến lúc xảy ra án mạng thì chúng ta có thể táng ra bại sản đó. Làm sao có thể chứ? Triệu Phương Hoa lơ đễnh nói. Dễ gì mà chết người. Hứa Tình Thâm thấy thái độ bà ta như vậy không khỏi tức giận. Còn không chịu nói thật à? Có đúng hay không? Hai người muốn xảy ra án mạng mới chịu nói phải không? Hứa Vượng có chút do dự. Hứa Tình Thâm nói tiếp. Vậy thì con chỉ có thể đi hỏi Tưởng Viễn Chu. Đến lúc đó cứ đối chiếu hóa đơn nhập hàng rồi kiểm kê số lượng là rõ. Không được, Tình Thâm. Triệu Phương Hoa thấy cô định rời đi, vội vàng liếc sang Hứa Vượng. Hứa Vượng níu tay Hứa Tình Thâm lại. Tình Thâm, con nghe chúng ta nói đã. Mấy thứ này không phải là thuốc giả. Con còn nhớ chú Lý không? Là ba nhờ ông ấy mua giúp, giá rẻ hơn được một nửa. Rẻ hơn một nửa sao? Hứa Tình Thâm cầm một hộp thuốc lên xem. Những loại thuốc này đều là thuốc thông dụng ở Tinh Cảng. Tưởng Viện Chu trực tiếp kiểm tra rồi nhập hàng. Anh ấy đã để lại cho chúng ta giá vốn rồi. Vậy mà đối phương còn có chỗ mua được rẻ hơn sao? Ba có thể tin tưởng được người đó à? Sao lại không thể tin? Triệu Phương Hoa đi tới, đứng trước mặt Hứa Vượng. Chú Lý là người quen lâu năm của chúng ta, ông ấy sẽ không gạt chúng ta. Ý của mẹ là Tưởng Viễn Chu vì chút tiền còn con này mà gạt chúng ta sao? Triệu Phương Hoa cứng họng, chỉ có thể ấp úng nói. Ít nhất thì con cũng không cần lo lắng, số thuốc này là giả. Đã bán ra ngoài chưa? Hứa Tỉnh Thâm nhìn về phía kệ hàng. Hứa Vượng thấy sắc mặt cô nghiêm túc, thành thật trả lời. À, hai ngày trước đã trưng lên quầy, có bán một ít rồi. Trong đầu Hứa Tỉnh Thâm nổ anh một tiếng. Bán rồi sao? Con đừng có làm ra vẻ kinh ngạc như thế. Triệu Phương Hoa nói. Mẹ với ba con đã thử so sánh rồi, giống nhau như đúc. Nếu Tưởng Viện Chu biết được thì phải ăn nói thế nào đây? Tiệm thuốc là của chúng ta, nó biết thì sao? Triệu Phương Hoa trả lời. Chắc chắn sẽ có người báo lại chuyện này với anh ấy. Tưởng Viện Chu mà biết rồi sẽ không để mặc cho hai người làm vậy đâu. Dù sao tiệm thuốc này cũng do anh ấy bỏ vốn rồi thu xếp ổn thỏa mọi thứ. Hứa Vượng kéo Hứa Tình Thâm qua. Việc đã đến nước này, ông cũng không giấu giếm nữa. Lúc nhập hàng, ông ấy bảo ba liên hệ với người của ông ấy. Vậy làm sao mà ba mang số thuốc này vào tiệm được? Bên ngoài còn có người của Tưởng Viện Chu. Chuyện này rất dễ. Triệu Phương Hoa chen vào. Tưởng Viện Chu sẽ không quản việc kinh doanh của chúng ta. Người bên ngoài phụ trách bảo vệ sự an toàn của chúng ta. Mọi việc lớn nhỏ trong tiệm thuốc họ cũng không quá quan tâm. Chúng ta cứ trực tiếp mang số hàng lên lầu 2, không ai phát hiện. Triệu Phương Hoa tỏ ra đắc chí, nhưng Hứa Tình Thâm không khỏi lạnh mặt. Tất cả những hộp thuốc đã bán đi có ghi lại không? Tình Thâm, con muốn làm gì? Ba, những thuốc này không thể bán ra ngoài được, chúng ta không hề biết rõ nguồn gốc của nó. Lỡ có chuyện gì thì phải làm sao? Hứa Vượng cũng khó khăn lắm mới bị Triệu Phương Hoa thuyết phục, hôm nay lại bị Hứa Tình Thâm nói như vậy. Triệu Phương Hoa thẹn quá hóa giận. Con cũng không cần lo nhiều quá, trước sau gì chúng ta cũng trả hết tiền vốn cho Tưởng Viện Chu. Không cần phải nhìn sắc mặt của nó để làm ăn. Hứa Tình Thâm đanh mặt lại, vứt hộp thuốc trở lại vào thùng. Ngày mai con sẽ tới nữa, hai người mau chóng mang số thuốc này đi. Nếu không con nói là sẽ làm, chuyện này nhất định Tưởng Viện Chu phải biết. Dù sao tiệm thuốc cũng là anh ấy đầu tư. Con đừng có hở một chút là mang nó ra dọa chúng ta. Nó cũng không thể làm chỗ dựa cả đời cho con đâu. Hứa Tình Thâm nghe thế thì giật mình, nhớ tới chuyện xảy ra mấy ngày nay. Chút nữa thì cô đã quên hôm nay Tưởng Đông Đình đã cho người tìm tới cô. Hứa Vượng thấy cô sắc mặt chuyển xấu, vội đẩy bà vai Triệu Phương Hoa một cái. Bà câm miệng đi. Hứa Tình Thâm thu hồi lại tầm mắt. Nếu anh ấy không còn là chỗ dựa của con thì các người cũng coi như xong. Triệu Phương Hoa cũng biết sự thật chính là vậy, nên thôi không tranh luận nữa. Tình Thâm, con ăn cơm tối chưa? Nào, lại đây ăn cơm. Hứa Vượng lay nhẹ cánh tay cô. Mẹ con hôm nay nấu nhiều món ngon lắm đấy. Con không ăn. Hứa Tình Thâm vẫn còn lo lắng. Con phải kiểm tra hết số thuốc này trước đã. Nhà họ Tưởng. Tưởng Viễn Chu ăn xong cơm tối cùng Tưởng Thúy Vân ngồi xem TV. Tuy nhiên trong người bà thấy không được khỏe, nên cũng không lâu sau Tưởng Viễn Chu đỡ bà lên lầu nằm nghỉ. Gian phòng kia đã bị khóa lại. Ánh mắt hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net